tiếp chờ hoa bỉ ngàn, chương một khúc tiểu bạch, góc truyện audio.com Thanh Nguyên Quốc Câu Mộc Trấn vào một ngày xuân tươi đẹp. Trên đoạn đường gần miếu Sơn Khê, nơi tập trung nhiều người đón xuân, cầu lộc. Ở một góc nhỏ, một tiểu ăn mày ước chừng 10 tuổi với bên ngoài lấm lem dơ bẩn. Ánh mắt rũ xuống không nhìn lên, tiểu ăn mày ngồi trên một đống rơm rạ để chờ người qua đường bố thí. Trong khi chờ người tốt bụng bố thí, tiểu ăn mày tay cầm cọng rơm vẽ hình ánh mặt trời trên nền đất. Bất chợt có tiếng bước chân dừng lại, tiểu ăn mày vẫn rũ xuống không nói, tiếng bước chân dừng lại cũng không còn gây tiếng động. Tạo một khoảng lắng, vẫn không thấy tiếng bước chân đi qua, tiểu ăn mày ngước nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt to tròn trong suốt, ánh mắt của sự ngây thơ trong sáng không tì vết. Đó là một cậu, bé khoảng chừng 10 tuổi, ăn mặc sang trọng, nhìn sơ là biết từ trong thế gia đi ra. Cậu bé chỉ tay ra, đưa một cái bánh hoa quế to tròn cỡ lòng bàn tay, mỉm cười ngây ngô. Tiểu ăn mày chần chờ rồi đón lấy chiếc bánh, rồi thử cắn một cái không e ngại. Cậu bé mỉm cười rồi chợt tiến lại bên cạnh tiểu ăn mày, ngồi xuống không nói gì. Cậu bé cầm cọng rơm rồi viết vài chữ ngoằn ngoèo, ta mới trốn nhà đi. Ta không nói chuyện được, tiểu ăn mày vén vén sợi tóc rồi liếc nhìn cậu bé một khoảnh khắc, mỉm cười rồi thì thầm, ta tên Khúc Tiểu Bạch mới đến đây làm ăn mày. Nghĩ ngợi một lúc, tiểu ăn mày nói tiếp, ta chỉ ở lại đây 7 ngày. Sau đó sẽ về nhà. Cậu bé chần chờ rồi viết tiếp, ăn mày cũng, nhà để về sao, à thật ngại quá, không có ý đó, ý ta là nhà người ở đâu, ta quyết định rồi, sẽ theo người làm ăn, mày, tiểu ăn mày ngây người rồi, cắn nốt phần còn lại của chiếc bánh hoa quế. Cười nói, hoan nghênh ngươi làm ăn mày với ta, dù chỉ 7 ngày nhưng ta sẽ chiếu cố ngươi, ngươi tên gì, ta tên Phương Chiết, Phương Chiết viết xong tên mình rồi mỉm cười. Tiểu ăn mày Khúc Tiểu Bạch suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong áo ra một túi đựng hoa văn rất đẹp có mùi thơm thoảng qua. Khúc Tiểu Bạch lấy ra một chiếc lá màu xanh nhỏ bằng hai ngón tay. Khúc Tiểu Bạch đưa cho Phương Chiết nói, ngươi cầm chiếc lá này cho vào miệng ngậm một canh giờ. Không được nuốt, Phương Chiết cầm chiếc lá và chần chờ một lúc cũng không hỏi lý do liền cho vào miệng ngậm. Mùi vị the mát khiến Phương Chiết thấy sảng khoái vô cùng. Phương Chiết vội vàng viết trên nền đất. Đây là lá gì, thật tốt nha, Khúc Tiểu Bạch nhúng nhúng vai rồi nói, một lúc ngươi sẽ biết, giờ chúng ta ra bờ sông chơi đi, nói rồi, Khúc Tiểu Bạch phủi phủi quần áo rồi thẳng hướng bờ sông đi. Phương Chiết cũng đứng dậy và chạy theo, xung quanh, dòng người vẫn tấp nập đón xuân, hai bên đường người người giao bán hoa mai, hoa cúc vàng. Dọc theo hướng Tây Nam, theo con đường mòn ra bờ sông Ngọc Ngà. Đây là con sông bao quanh lấy Câu Mộc Trấn, và chỉ có hai chiếc cầu bắt qua bên ngoài trấn. Hai bên cầu có lính canh gác thường xuyên để phòng tránh thú dữ và sói tinh tấn công người trong thị trấn. Thú dữ là những thú bình thường như hổ, báo, rắn. Chúng hay xuất hiện bên ngoài bìa rừng, ít tấn công người nên không đáng nguy hiểm, còn sói tinh là thú hung dữ thân hình cao 3 mét, sẵn sàng lao vào tấn công con người vì xem con người là con mồi của chúng. Chúng không biết xuất xứ từ đâu, nhưng 3 năm nay, chúng bắt đầu xuất hiện và hay tấn công những người đi vào rừng đốn củi, săn bắn. Lúc này, Phương Chiết theo sau Khúc Tiểu Bạch đến bờ sông. Nhìn nước xanh biếc và bầu trời xanh ngát, bên sông là những bông hoa dại màu tím đẹp mắt, xa xa bong bóng nước bay lên hiện 7 màu sắc cầu vòng đẹp mắt. Khúc Tiểu Bạch mở to mắt ra và nhìn tràn cảnh mà há mồm không nói được lời nào. Khúc Tiểu Bạch vội chạy lại bờ sông và lấy tay đón lấy nước trong xanh rồi hớp một cái. Vẻ mặt không thể nào vui hơn được nữa. Phương Chiết nhìn tiểu ăn mày mới quen biết Khúc Tiểu Bạch đùa giỡn với nước cũng không nhịn được liền chạy lại gần dự định đẩy Khúc Tiểu Bạch xuống nước, không ngờ Khúc Tiểu Bạch như có con mắt đằng sau tránh được khiến Phương Chiết bổ nhào về trước. Phương Chiết ngóc đầu dậy và dụi dụi con mắt của mình nhìn phía trước Khúc Tiểu Bạch, nét mặt mỉm cười duyên dáng đó, sợi tóc nhẹ tung bay đó, khiến Phương Chiết sững sờ, ngươi là nữ nhi. Phương Chiết vội bịt miệng mình, ta nói được rồi, Phương Chiết vội lao về trước vịnh lấy vai Khúc Tiểu Bạch mừng rỡ chảy cả nước mắt, ta. Thật sự nói được rồi, Khúc Tiểu Bạch gật đầu ra hiệu như là chuyện bình thường. Sau đó Khúc Tiểu Bạch quay lưng lại gần một mô đá gần đó rồi ngồi xuống. Phương Chiết lặng lẽ theo sau nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt tươi cười. Hắn thực sự nói được, Phương Chiết ngồi xuống kế bên rồi chậm rãi hỏi, có phải ngươi cho ta ngậm chiếc lá thần kỳ đó không? Khúc Tiểu Bạch gật đầu nói, đúng mà cũng may mắn cho người, thanh diệp thảo chỉ giải bách độc, không ngờ ngươi ngậm thanh diệp thảo lại có thể nói được. Chứng tỏ ngươi trúng độc, Phương Chiết vội vã lắc đầu nói, trong nhà ta hầu như ít đi ra bên ngoài, làm sao trúng độc được. Phương Chiết không biết là khi còn nhỏ, ước chừng 3 tháng tuổi. Mẹ bồng hắn đến Phù Đà Sơn tìm môn thần y chữa bệnh. Đoạn đường núi lưng chừng cao ngàn mét đó, có vô vàng loài rắn độc ẩn nấp. Vì bất cẩn nên Phương Chết bị một con rắn nhỏ màu xanh lá cắn ngay cổ. Lớn lên, hắn không thể nào nói chuyện được. Sau này Ngôn Thần Y cũng xem xét qua bệnh hắn, cũng lắc đầu không chữa trị được. Từ đó, hắn không tài nào nói chuyện được, thường câm đi với điếc nhưng hắn chỉ câm, nhưng nghe rất rõ ràng. Và hắn chỉ có thể viết được nhưng không thể nào nói được. Phương Chiết chợt ngẩng đầu nhìn qua Khúc Tiểu Bạch nói, ngươi từ đâu đến? Tại sao lại giỏi như vậy mà làm ăn mày? Khúc Tiểu Bạch mỉm cười, ta ở một nơi rất xa, quanh năm chỉ có hai mùa xuân và mùa đông. Mùa xuân thì đẹp nhất vì trăm hoa đua nở, có nhiều loại hoa ở đây không tài nào có đâu. Còn mùa đông thì tuyết bao phủ trắng xóa, nên ta không thích mùa đông cho lắm. Khúc Tiểu Bạch chợt hỏi, ngươi bỏ nhà đi, không ai tìm ngươi à? Phương Chiết ấp úng, đương nhiên tìm ta trốn mà. Phương Chiết nói tiếp, ta ở Lăng Ba Thành, cách Câu Mộc Trấn 200 dặm, ta học chữ ở Hoa Niên Viện, bị mấy người Lâm gia, Đổng gia, Ngô gia trêu chọc nói ta câm như hến, ta ức quá nên bỏ học trốn nhà theo xe chở hàng khỏi kinh thành. Phương Chiết ngừng một lúc rồi quay sang Khúc Tiểu Bạch, vịnh lấy vai Khúc Tiểu Bạch và ra vẻ cam đoan, sau này chúng ta là bằng hữu. Khúc Tiểu Bạch cũng vịnh lấy vai Phương Chiết và nói, được, sau này chúng ta là bằng hữu. Khúc Tiểu Bạch vừa nói xong, thình lình, phía sau có nhiều. Tiếng sột soạt lao lại gần, sau đó, khung cảnh trong mắt Khúc Tiểu Bạch và Phương Chiết tối sầm lại không biết gì nữa. Xung quanh bầu không khí bắt đầu yên tĩnh lại, một đám người bộ dạng thảo khấu vội vàng rút lui. Trên vai hai người cầm đầu, vác hai bao bố, bọn chúng là sơn tặc thường chỉ hoạt động cướp bóc trên núi và ít xuất hiện khu vực này. Có thể vì thấy hai đứa trẻ nên định bắt cóc về làm lao dịch hoặc cũng có thể để gia đình hai đứa nhỏ chục người. Bọn chúng nhận ra trang phục của Phương Chiết không giống gia đình bình thường nên không giấu nổi sự tham lam nên mới bắt cóc người trái với quy tắc của lão đại. Bọn chúng băng qua hai ngọn núi cũng đến sới chiều. Phương Chiết từ từ mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy ánh mắt Khúc Tiểu Bạch đang nhìn mình. Phương Chiết nhìn xung quanh mới phát hiện hắn, đang trong một phòng củi, nhìn giống như một phòng giam tội phạm. Phương Chiết ngồi dậy rồi đến gần cửa đã bị khóa bằng dây xích, vậy là ta và ngươi bị bắt cóc rồi. Phương Chiết vội vã sờ khắp người mình tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng tìm không thấy, sau đó ngồi xuống bên giường đá thở dài, xem ra pháo sáng bị bọn thảo khấu lấy rồi. Cứ tưởng có pháo sáng báo hiệu sẽ được an toàn. Khúc Tiểu Bạch mỉm cười nhìn hắn rồi lại gần vỗ vỗ vai hắn, không sao, có ta. Ngươi, Khúc Tiểu Bạch chắc chắn, đúng, có ta. Ngươi yên tâm, Khúc Tiểu Bạch xòe bàn ta ra, trong lòng bàn tay có một loại bột phát quang, chúng tự động phát tán rồi theo làn gió nhẹ bay ra ngoài cửa thông gió. Sau một khắc thì có một con bướm màu vàng nhạt nhỏ nhắn cỡ ngón tay đậu trên bàn tay Khúc Tiểu Bạch. Phương Chiết mở to mắt nhìn ngạc nhiên, ngươi biết ảo. Thuật, Khúc Tiểu Bạch cười cười, sau đó hướng về phía cửa phòng giam bay đi. Ra hiệu cho nó làm việc gì đó. Khúc Tiểu Bạch quay lại giải thích đây là một trong 12 cách thoát khốn của gia đình ta. Tí ngươi sẽ biết, Phương Chiết chăm chú nhìn về hướng con bướm bay đi. Hắn thắc mắc muốn hỏi tiếp nhưng nghĩ lại thôi. Khúc Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ vô ưu của Phương Chiết bèn lại gần hỏi, Tiểu Phương Chiết không sợ gì sao? Gặp người khác chắc đã khóc nhè rồi. Tiểu, hắn nghĩ, hắn đã lớn thế này mà kêu tiểu nên ngạc nhiên. Ngươi cũng có lớn hơn ta bao nhiêu đâu. Nghĩ ngợi một lúc Phương Chiết thở ra, ta bị bắt cóc nhiều lần, giết rồi quen thuộc. Lúc này con bướm bay trở lại, Khúc Tiểu Bạch ra hiểu con bướm bay ra bên ngoài cửa thông gió. Khúc Tiểu Bạch lấy ra một cây kim nhỏ giấu dưới giày vải, sau đó lại gần cửa phòng rồi cho vào ổ khóa. Không đầy 10 hô hấp thì Khúc Tiểu Bạch đã mở xong ổ khóa và ra giấu Phương Chiết theo sau. Trên đoạn đường ra bên ngoài sảnh, hai bên lối đi, bọn thảo khấu đang nằm la liệt dưới đất bất kể vị trí nào. Chúng đang ngủ say sưa không biết gì. Phương Chiết suy đoán là do con bướm kia có thể đã giải phấn gây thuốc mê bọn chúng. Hắn trong lòng suy nghĩ Tiểu Bạch không ngờ nhỏ tuổi như vậy mà bản lãnh cao. Người bằng hữu này ta nhớ kỹ. Cách chương,